Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Huyền nhìn theo ánh mắt giáo viên chủ nhiệm anh nhận ra Sư Văn Tục đối phương vốn đang liếc nhìn anh. Sau khi nhìn rõ thì khựng lại, bà ta quay người, đánh giá Dương Huyền từ trên xuống dưới, lộ vẻ ngạc nhiên thoáng qua. Bà ta rời ánh mắt đi, từ tốn nói là anh trai thì cứ cho là vậy à, bây giờ bọn trẻ đều không thật thà. Ra ngoài xã hội tìm đại một tên côn đồ đến giả làm phụ huynh cũng không chừng. Giáo viên chủ nhiệm không hiểu ý gì, nhưng vẫn cười. Chàng trai này rất chững chạc, nhưng Sư Văn Thục ngay cả nhìn lướt qua Dương Huyên cũng lười. Họp phụ huynh mà bố mẹ không đến, chứng tỏ bình thường cũng không quản dạy con cái gì cả. Bà ta tiếp tục làm một cử chỉ mời. Có chuyện gì chúng ta nói riêng đi, thầy Trương có tiện lên văn phòng không? Tôi muốn tìm hiểu kỹ tình hình của Trạch Minh. Giờ thì giáo viên chủ nhiệm có chút khó xử, thầy cười gượng, quay đầu liếc nhìn Dương Huyên. Cái này, thầy cứ bận việc đi à? Dương Huyên giải vây. Bên em cần biết đều đã rõ rồi. Vậy được, đối phương nói xong liền đi theo Sư Văn Thục ra ngoài. Nhìn bóng lưng hai người, Dương Huyên cầm bút ngẩn người 2 giây, lúc này mới phản ứng là mình đến bổ sung chữ ký, sau đó cúi người ký tên. Anh đậy nắp bút. Vừa đứng thẳng người đã thấy Vưu Tư Gia từ cửa sau thò đầu vào, đang nhìn ngó xung quanh lớp học. Thấy cô bé còn lén lút như vậy, Dương Huyên không nhịn được cười. Anh đi tới. Em ở lại trường hay về với anh? Vưu Tư Gia không phát hiện ra Sư Văn Thục, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô giả vờ vẻ mặt khó xử cân nhắc mấy giây. Dương Huyên tiếp tục bổ sung. Anh mời em đi ăn nhé. Em muốn ăn gì? Vưu Tư Gia lập tức nói muốn ăn mì. Hai người đến quán ăn ở cổng trường, hai bát to bốc khói nóng được đặt trên bàn, nước dùng đậm đà thấm vào sợi mì tự làm, thịt băm chất thành đống nhọn. Vưu Tư Gia cầm đũa, cúi đầu ăn ngon lành sùm sụp. Ăn được nửa chừng, trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, đối diện đưa qua một tờ khăn giấy. Vưu Tư Gia đón lấy, ngước mắt nhìn, phát hiện mì trước mặt Dương Huyên hầu như chưa động đến. Cô lau miệng, anh không thích ăn sao? Đối phương lắc đầu. Một lúc sau, Dương Huyên cuối cùng cũng lên tiếng, hỏi hơi khó khăn. Là cái cậu trước đây, cái cậu, bạn cùng bàn nam của em. Vưu Tư Gia lại bắt lên mấy sợi mì. Sao ạ, em thấy cậu ta thế nào? Vưu Tư Gia dừng đũa lại, ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt. Dương Huyên thấy vẻ mặt suy nghĩ nghiêm túc của cô, đột nhiên hơi khát nước, anh với lấy cốc nước bên cạnh uống. Thực ra, em thấy cậu ấy người cũng khá tốt. Tay Dương Huyên khựng lại, anh đặt cốc xuống. Vưu Tư Gia tiếp tục nói, chỉ là tính khí lúc lạnh lúc nóng. Anh ngước mắt, thế nào, kiểu như, Vưu Tư Gia nhíu mày, động một tí là giận, em cũng không biết mình chọc giận cậu ấy chỗ nào nữa. Đối diện Dương Huyên cô luôn không có chút đề phòng nào, bắt đầu tuôn ra như đổ đầu. Trước đây còn giảng bài cho em, còn giúp em chụp ảnh, sau khi đổi chỗ thì không thèm để ý đến em nữa. Thế mà bạn trong lớp còn tưởng bọn em yêu đương. Dương Huyên lại cầm cốc nước lên, nhất thời không biết nên làm vẻ mặt gì. Hồi lâu, anh mới hỏi, hai đứa mới quen nhau lúc lên cấp 3 sao? Em biết cậu ấy từ lâu rồi. Vưu Tư Gia đặt đũa xuống. Tiểu học, cô như vừa mới chuyển qua vòng. Anh quen cậu ấy à? Dương Huyên sững người. Anh cầm đũa, nghe Vưu Tư Gia hào hứng kể lại những trải nghiệm thoáng qua của họ mấy năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Huyên im lặng rất lâu, trong lòng lại vô cùng bâng khuâng. Nếu lúc đó nhận ra Tư Gia, có lẽ bản thân thật sự sẽ cắn răng ở lại đây. Vận mệnh có phải sẽ có sự khác biệt không? Vưu Tư Gia thấy vẻ mặt anh không đúng, liền hỏi. Sao thế à? Không có gì. Anh cười, trước đây còn hối tiếc vì lựa chọn ngày xưa dẫn đến kết quả không tốt. Nhưng lúc này nhìn cô ngồi đối diện lại cảm thấy mọi thứ vừa vặn. Ăn xong bữa này, Dương Huyên đưa Vưu Tư Gia đi dạo, ở bên cô một ngày, ngày hôm sau anh lại quay về thị trấn Xuân Hà. Tuần trước về nhà, vào cửa đã thấy ông ngoại đứng thẫn thờ trong sân. Trời chuyển lạnh, ông mặc đơn giản, chỉ khoác một chiếc áo khoác, còn là đồng phục cấp 3 của Dương Huyên. Ông thấy Dương Huyên, ánh mắt vốn mơ hồ dần dần tập trung lại. Ông run run môi, không nói gì, quay người đi vào nhà. Khi ông vịn khung cửa bước vào nhà, Dương Huyên đột nhiên phát hiện chân ông chỉ có một chiếc giày, còn chân kia để trần, lòng bàn chân đen kịt, nhưng ông ra vào mấy lần, lại hoàn toàn không nhận ra. Ông ngoại vẫn có thói quen nghiện rượu, giờ đã hơn 80, mạch máu não giống như ống thép bị rỉ sét tắc nghẽn, triệu chứng đột quỵ não đã rõ ràng. Dù thế nào, Dương Huyền vẫn làm thủ tục nhập viện. Người đến tuổi thường hay đau ốm, máy móc cũ kỹ không thể phục hồi, ông ngoại cứ nằm truyền dịch ở bệnh viện. Dương Huyền còn phải về đi học đi làm, đành thuê một người chăm sóc cho ông, còn bản thân thì mỗi cuối tuần đều chạy đi chạy lại giữa hai nơi. Như vậy, số lần Vưu Tư Gia gặp Dương Huyền đột nhiên giảm đi. Cuối tuần, cô đến tiệm cắt tóc của Lý Mãn, nằm trên ghế gội đầu với đầy bọt trên đầu và hỏi gần đây Dương Huyền có gọi điện cho anh ta không? Ông ngoại của Dương Huyền gần đây không khỏe, Lý Mãn vừa gội đầu cho cô vừa nói, bận tối mắt tối mũi, có lẽ đang chuẩn bị hậu sự. Vưu Tư Gia nhắm mắt tận hưởng dịch vụ massage, bỗng nhiên thở dài một cách chậm rãi. Hiếm khi thấy cô như vậy, Lý Mãn cảm thấy tò mò. Sao vậy, người sắp ra đi, em cảm thấy buồn à? Đâu có. Vưu Tư Gia hé mở một mắt, ông Tư đánh người từ bé, đối với Dương Huyền cũng không tốt, em không thích ông ấy. Cuối cùng cô khẽ nói một câu, em chỉ nghĩ anh ấy sẽ buồn thôi. Lý Mãn mở vòi hoa sen, nước ấm cuốn trôi bọt trên đầu cô, anh ta cúi đầu hỏi. Em vừa lẩm bẩm gì vậy? Không có gì, nói xong cô nâng chân lên, anh làm nước bắn hết lên mặt em rồi. Lý Mãn vội vàng lấy khăn lau. Vào tháng 11, Dương Huyền đón ông ngoại về nhà. Ông ngoại nằm trong căn phòng đơn sơ, những tấm chăn cũ kỹ đắp chồng lên nhau, chỉ lộ ra khuôn mặt vàng bệch bất thường, mắt nhắm hờ, miệng há hốc đã bắt đầu thở khò khè. Những người thân còn lại trong gia đình cũng không lui tới thường xuyên, nhưng Dương Huyền vẫn gọi điện, mời họ đến nhìn ông lần cuối. Anh đi đun nước nóng, chuẩn bị cạo râu cho ông ngoại. Khi khăn nóng áp lên mặt ông ngoại, ông như bỗng dưng tỉnh táo, cố gắng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Huyền. Dương Huyền tiếp tục lau mặt, cạo râu cho ông, hoàn thành cả quy trình. Ông vẫn đang nhìn chằm chằm anh. Mấy tháng nay, Dương Huyền hầu như không nói với ông một câu nào. Nhưng lúc này, anh ngồi bên giường, đột nhiên nói. Cháu đã không đồng ý với Lục Tân Dân. Mi mắt ông ngoại khẽ động đậy. Trước đây không đồng ý, sau này cũng không đồng ý, Dương Huyền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu họ Dương, cháu là con trai của mẹ cháu, là cháu ngoại của bà ngoại, cũng là cháu ngoại của ông. Sau khi ông mất, cháu sẽ để tang ông. Khi nói những lời này, Dương Huyền nhìn thấy tấm chăn phập phồng, biên độ dần dần yếu đi. Người nằm trên giường như đã hoàn thành một tâm nguyện, cuối cùng đã nhắm mắt. Mấy tuần trước kỳ nghỉ đông, tuyết chưa rơi, trời lúc nào cũng âm u, ngày đông chí vừa hay là thứ bảy, Vưu Tư Gia nhận được lời mời từ bố mẹ Trình Viên Viên đến nhà cô ấy ăn cơm. Bữa tối có một nồi canh thịt cừu, cô ăn đến toàn thân ấm áp. Bên ngoài có vẻ sắp đổ tuyết, Trình Viên Viên nói, trời lạnh thế này, tối nay cậu ở lại ngủ ở nhà mình đi, đừng về nữa. Vưu Tư Gia đã gần một tháng chưa gặp Dương Huyền, ở nhà không có ai, máy sưởi cũng không ấm. Nhưng trong lòng cô có một cảm giác khó tả nên đã từ chối lời mời của Trình Viên Viên. Cô ngồi xe buýt nửa tiếng, xuống ở trạm gần nhà. Trời đã tối, nhưng bầu trời ửng hồng nhạt, những bông tuyết nhỏ li ti đã bắt đầu rơi. Vưu Tư Gia xách cặp sách, thu tay vào tay áo, rụt cổ vào khăn quàng, cô lẻ loi, cúi đầu rẽ vào ngõ nhỏ. Từ một khoảng cách, cô nhìn thấy có người đứng dưới đèn đường, người cao cao, bờ vai rộng. Tim Vưu Tư Gia bỗng đập thình thịch, cô gần như chạy nhỏ đến gần, cách vài mét, lại đột nhiên dừng bước. Dưới đèn đường đứng Dương Huyền, người mà cô đã lâu không gặp, với vẻ phong trần mệt mỏi. Dương Huyền cũng đang nhìn cô, ánh đèn trên đầu rất mờ nhạt, le lói chiếu sáng những bông tuyết bay lượn, nhưng nét mặt anh vẫn dịu dàng, còn có một chút buồn bã khó tả, cứ thế nhìn cô. Tư Gia, Dương Huyền lên tiếng trước, nét mặt đang cười. Tang lễ của ông ngoại đã xong rồi. Vưu Tư Gia chớp mắt, họ đều đã đi rồi. Giọng Dương Huyền rất nhẹ, thực sự anh chỉ còn có em thôi. Bông tuyết thổi vào mặt lạnh lẽo. Vưu Tư Gia nghe anh nói vậy, ban đầu cảm thấy chua xót, sau đó lại nóng lên. Cô không suy nghĩ nhiều, theo bản năng ném cặp sách xuống rồi lao đến ôm chặt anh. Dương Huyền bị húc lùi lại một bước nhỏ, thân hình hơi cứng đờ. Sau khi nhận ra cô đang an ủi mình, anh mới hơi cúi người ôm lại cô. Cằm tựa vào mái tóc đen mượt lạnh lẽo của cô, Dương Huyên cũng buông lỏng trong vòng ôm này, cách Trương.